Chương 567, sụp đổ. Ôn Dao tại giòm bỉ vương biến mất thời điểm trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh tinh có thế súng, trực tiếp nâng lên liền hướng phía trước bắn một phát súng. Tại giòm bỉ vương xuất hiện đồng thời, chùm sáng màu trắng QNZ hướng thẳng đến nó bắn ra. Giòm bỉ vương cảm nhận được nguy hiểm, nó thân ảnh nhất tránh lần nữa biến mất, sau đó ra hiện tại Ôn Dao phía sau lưng. Không đợi nó phát động công kích, chung quanh nước mưa hóa thành ngân châm, sen lẫn thủy nhận bắn về phía giòm bỉ vương. Lần này giòm bỉ vương không có tan làm lôi điện biến mất, mà là dùng lôi điện tại quanh thân bệnh thành hình lưới hộ thuẫn, đánh nát đến từ chung quanh công kích, mà Ôn Dao QNZ thư A cơ lần nữa cùng giòm bỉ vương tới mở khoảng cách. Nhìn xem có chút tức hồn hển giòm bỉ, Ôn Dao xác định trong lòng phỏng đoán. Giòm bỉ vương mặc dù có thể hóa thành lôi điện tiến hành di động, nhưng là một lần chỉ có thể sử dụng hai lần. Sau đó tựa như có thời gian cún đồ đồng dạng, lần nữa phát động cờ NCD tốt mới được ra, mà ẩn tàng tinh thần lực điều kiện tiên quyết là không thể phát động công kích. Đương giòm bị phát động công kích thời điểm, tinh thần lực ẩn tàng hiệu quả lập tức liền biến mất, Ôn Dao ngay lập tức liền cảm giác được tinh thần lực của nó. Giòm bị vương nhìn chằm chằm Ôn Dao, nó quanh thân tản ra âm trầm khí tức nột ngạt, lúc đầu coi là không có có gì khó sự tình thế mà kéo đến hiện tại. Còn có trước mắt cái này vướng bận ra hỏa, thế mà hao phí thời gian lâu như vậy QNZ chưa bắt lại Ôn Dao trên người có cực độ hấp dẫn giòm bỉ vương khí tức. Nó biết, điều này nói rõ cái này nhân loại nho nhỏ rất lợi hại, chỉ có vượt thứ lợi hại đối với nó mới vượt hữu hiệu, nếu như ăn trước mắt người này, đối với mình nhất định có lợi ích to lớn. Cho nên giòm bỉ vương mới không chút nghĩ ngợi liền ra tay với Ôn Dao. Nó nghĩ đến ăn luôn nàng đi lại đi cầm cất đặt tại đỉnh núi cái kia một đống lớn tinh thạch. Nhưng là gia hỏa này QNZ thật khó dây dưa, đánh lâu như vậy, nàng liền chưa tư NZ xuất hiện bất luận cái gì mỏi mệt bộ dáng. So với nó giết qua bất luận cái gì cao giai dị thú cũng phiền phức. Giỏm bị vương triều lấy Ôn Dao gầm thét một tiếng. Lúc này, Ôn Dao phát hiện thiên không mây đen chậm rãi hướng đỉnh đầu nàng tụ lại, càng để lâu càng dày, đồng thời không ngừng kịch liệt lăn lộn đụng chạm lấy. Tầng mây bên trong tia chớp màu xanh lam không ngừng tại trong mây đen xuyên qua, đem Ôn Dao cả người bao phủ. Ôn Dao ngẩng đầu nhìn, chiêu này làm sao quen thuộc như vậy, đây không phải trước đó không lâu mấy tên lôi hệ dị năng chiến sĩ hợp lại phát đại chiêu a? Mấy tên tứ giai ngũ giai lôi hệ dị năng giả liên hợp lại mới có thể phát động đại chiêu, giòm bị vương nhất người tựa hồ liền có thể giải quyết. Nhìn xem đang không ngừng tích lũy sức mạnh mây đen, Ôn Dao chuẩn bị xuất thủ trước. Không xuất thủ chẳng lẽ còn chờ lấy người ta đem đại chiêu ấp ủ tốt bất quá, không đợi đến Ôn Dao xuất thủ, toàn bộ ngọn núi đột nhiên mãnh liệt đung đưa, đồng thời, bốn phía còn truyền đến từng đợt còn như sấm sét tiếng ầm ầm. Lần này không còn giống trước đó như thế chỉ hơi hơi rung động, mà là kịch liệt lắc lư mãnh liệt lắc lư đánh gãy giòm bị vương đại chiêu, thiên không mây đen quay cuồng sau một lúc chậm rãi bình ổn lại, nhưng là không có hoàn toàn tán đi, mưa to vẫn còn tiếp tục. Ôn Dao thật vất vả ổn định thân hình, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy vô số bùn thạch bảo hao, giống như vạn mã buôn đằng từ trên núi tuôn trào mà xuống, khí thế làm người ta không thể đương đầu. Chuyện gì xảy ra? Ôn Dao kinh ngạc, lúc này mới bao lâu công phu, làm sao ngọn núi sụp đổ đến lợi hại như vậy? Mắt thấy đất đá hướng phía mình mãnh liệt mà đến, Ôn Dao không lo được nơi xa giòm bị vương, nàng từ không gian xuất ra xô đưa ván trượt bay dẫm lên. Tại đất đá sắp bao phủ nàng thời điểm cấp tốc bay lên, cùng mấy khối cự thạch hiểm hiểm gặp thoáng qua. Ván trượt mang theo Ôn Dao bay đến an toàn độ cao, từ trên hướng xuống nhìn xuống, càng có thế rõ ràng xem đến cả tòa đại sơn tình huống. Quặng mỏ nguyên bản cũng bởi vì đào móc tinh thạch mà dẫn đến ngọn núi nội bộ không ít, lần thứ nhất bạo tạc đã dẫn phát phạm vi nhỏ ngọn núi đất lở, lần thứ hai đại quy mô bạo tạc lại thêm mưa to cùng Ôn Dao bọn họ phóng thích dòng nước, đưa tới so sánh đại quy mô đất đá trôi. Lần này, trên đỉnh núi nhiều người như vậy cùng giòm bị đánh không ngừng, các loại đại quy mô công kích dị năng bay lầy trời, Ôn Dao bọn họ bên này càng là hào không nương tay, lại thêm trước đó tại dốc núi ngăn cản chiến đấu, ngọn núi năng lực chịu đựng đã là đến cực hạn. Cuối cùng, lại thêm kéo dài mấy giờ mưa to, kết quả là, cả tòa sơn bắt đầu sụp đổ. Ôn Dao tại trong cuồng phong không chế ván trượt bay. Ngọn núi sụp đổ tốc độ so với nàng trong tưởng tượng nhanh hơn, quan trọng hơn là bí mật mang theo đại lượng đất đá trôi, trong khoảnh khắc cả tòa sơn đã sụp đổ một bộ phận lớn, hơn nữa còn là toàn phương diện. Lơ mơ sắc trời bên trong, Ôn Dao mơ hồ thấy được có mấy cái giỏm bị đất đá mang theo người hướng sơn ngọn nguồn. Ôn Dao bắt đầu tìm kiếm giòm bỉ vương, lại phát hiện giòm bỉ vương căn bản cũng không có phản ứng nàng, mà là tại dốc núi ở giữa không ngừng nhảy vọt, lợi dụng theo dòng bùn lao xuống sơn cự thạch làm nhảy điểm, không ngừng hướng về đỉnh núi tiến lên. Đây là tinh thạch giòm bỉ vương mục đích nhất định là trồng chất tại đỉnh núi cái kia một đống tinh thạch. Ôn Dao khu động lấy ván trượt cấp tốc tiến lên, muốn đuổi tại giòm bỉ trước mang đi những cái kia tinh thạch. Những cái kia tinh thạch đô là độ tinh khiết tương đối cao, không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói, nhưng là Ôn Dao cũng không muốn giòm bỉ vương mang đi những cái kia tinh thạch, bị nó mang đi, ai biết nó đằng sau sẽ trưởng thành thành cái gì bộ dáng, lại sẽ tiến hóa ra bao nhiêu cao giai giòm bỉ. Ván trượt bay hết tốc độ tiến về phía trước, mắt thấy vượt qua giòm bỉ vương sắp đến đỉnh núi, giòm bỉ vương cường đi thôi động dị năng, thân hình lần nữa biến mất, một giây sau trực tiếp ra hiện tại. Chất đống tinh thạch địa phương trên đỉnh núi còn có 12 tên dị năng chiến sĩ cùng hơn 40 con giòm bị tại chiến đấu, ngọn núi chấn động QNZ không ngăn cản được bọn họ, trên mặt đất chất đầy giòm bị thi thể, còn có mấy tên chiến sĩ thi thể hỗn tạp trong đó. Nho nhỏ khó được có chút chật vật, vảy màu trắng bên trên dính đầy không ít nước bùn, trên thân xuất hiện mấy chỗ vết thương, màu hồng thịt ra bên ngoài lợn. Nhìn thấy Ôn Dao, nó nhãn tình sáng lên. Nguyên bản mỏi mệt thân thể giống như một lần nữa rót vào lực lượng, hung thần ác sát lần nữa hướng bên người giòm bị phát động công kích. Ôn Dao không dành chú ý nho nhỏ, thậm chí không có thời gian quan tâm cái khác chiến sĩ, con mắt của nàng chăm chú nhìn trong nháy mắt ra hiện tại tinh thạch chồng giòm bị vương, tinh thần lực hóa thành mũi nhọn hướng phía giòm bị vương vọt tới, giống Ôn Dao vội vàng phát động tinh thần lực công kích cũng không có trực tiếp giết chết giòm bị vương, nhưng là để giòm bị vương phát ra cực độ thống khổ tiếng giống giận dữ. Giòm bỉ vương thân thể xuất hiện đại lượng lôi điện, mây đen lần nữa cấp tốc tụ lại, lần này giòm bỉ vương đem tất cả dị năng dùng bên trên, cưỡng ép áp xúc thời gian không khác biệt phát động đại chiêu lôi quân, cái này mạnh đại uy lực vô số đạo lôi điện như lợi kiếm hướng toàn bộ đỉnh núi đâm xuống. Ôn Dao biết những cái kia tứ ngũ giai dị năng chiến sĩ tuyệt đối tránh không khỏi khủng bố như vậy công kích, không chết cũng sẽ trọng thương không kịp nghĩ nhiều, Ôn Dao vung ra mấy đạo roi nước, trực tiếp đem không kịp phản ứng các chiến sĩ hung hăng quất bay, sau đó bay đến nho nhỏ bên người, nho nhỏ nhanh chóng thu nhỏ bỏ tới Ôn Dao trong ngực. Hết thảy đều phát sinh trong nháy mắt, tại thiểm điện sắp đánh trúng Ôn Dao thời điểm, Ôn Dao hướng phía đống kia tinh thạch ném ra Hà Liệt Sinh cho cái kia nghe nói có thể dẫn phát tinh thạch bạo tạc bình nhỏ cồn vợ ở, lạc mại chèn.